Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 890, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt cười nói, chẳng mới là chuyện đại sự, tối nay ta sẽ mời Thái Tử Phi, Tấn Vương và gia đình A Trọng vào cung dùng bữa. A Sơ vừa gửi về ít hải sản, chúng ta cùng nhau ăn một bữa thật ngon. Được thôi, ta đã hồi âm cho A Sơ, chàng có muốn viết thêm lời nào không? Để ta viết sau cũng được. Tối đó, cả gia đình cùng nhau thưởng thức một bữa yến tiệc hải sản. Mạn Châu vừa ăn rau trộn rong biển vừa xúc động nói. Nhớ lại những ngày xưa, Kiều Tam gật đầu, đúng vậy, sau này có muốn ăn thì chỉ cần người ta chuyển vào phủ, khỏi phải đợi đi mua. Mọi người cùng ý kiến, Trần Nguyệt nhắc nhở, ăn ngon thì cũng không nên ăn quá nhiều, đồ gì cũng phải có chừng mực. Mọi người vui vẻ đáp ứng, cùng lúc đó, bên A Sơ cũng đang đánh nhau với bọn cướp. Bọn họ có đánh qua nên cũng biết tình hình đối phương. Do quân địch quen sống ở biển nên bọn họ cần có tàu chiến và các thủy binh tinh thông đánh trên biển. A Sơ ra lệnh cho người làm thuyền chiến, nhưng để làm được phải mất rất nhiều thời gian. A Sơ, tiền không là vấn đề, cho bọn họ làm nhanh tốc độ lên, nếu thành công, mỗi người đều sẽ có thưởng. Dạ rõ, A Sơ lại dẫn theo thuộc hạ mình tham gia huấn luyện đánh nhau trên biển. Một tháng sau, cướp biển lại tới nữa, may mắn bọn họ sớm có chuẩn bị, hơn nữa cướp biển vậy mà ở một chỗ trên vách núi cao, lúc sau tránh ở trong núi, chờ buổi tối mới xuống núi vào trong thôn đốt G.I.E.C cướp bóc. May được thôn dân phát hiện kịp thời, mau đuổi theo, bọn họ vào núi, giết C.H.E.T bọn họ, vì người nhà báo thù, giết, lại được thêm có đạn đen lợi hại nên đám cướp biển đã bị đánh tan một trận khiến bọn chúng thiệt hại nặng. A Sơ lại tiến hành xây dựng xưởng nước chấm như dự định. Cuối cùng, A Sơ chọn một địa điểm tại huyện Tân Hải, nơi có bến tàu thuận tiện cho vận chuyển và gần biển để người dân dễ dàng mang hải sản đến. Trong khi xưởng nước chấm được xây dựng, nhóm người mà Trần Nguyệt phái đến cũng bắt đầu nghiên cứu quy trình làm tương hải sản, phân loại các loại hải sản, tính toán giá trị và thiết lập các tiêu chuẩn cho từng loại. Phạm Kiều Nguyệt phụ trách xem xét các tài liệu từ xưởng, vẫn phải mang những mẫu đầu tiên vào cung để Trần Nguyệt kiểm duyệt. Nàng nhận xét, không có vấn đề gì, người dân địa phương sẽ hiểu rõ hơn về chất lượng. Khi bán ra bên ngoài, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Về sau, các sản phẩm như tương hải sản và đồ hộp được chuyển đến kinh đô, Trần Nguyệt thử và rất hài lòng. Nàng cho phép đưa các sản phẩm ra bên ngoài buôn bán, nhất là những nơi không có sẵn hải sản. Do có quan hệ tốt, các xưởng dệt và học phủ trong kinh cũng bắt đầu hợp tác, đặt mua số lượng lớn. Phần lợi nhuận chủ yếu sẽ được chuyển vào quốc khố, còn lại một phần nhỏ dành cho Trần Nguyệt. Trong khi đó, đội thủy sư đã hoàn thành huấn luyện và các tàu chiến cũng đã chế tạo xong. Triệu Văn Bạch dẫn quân chinh phạt cướp biển trên các đảo nhỏ lân cận, dần chiếm đóng các đảo quan trọng. Khi A Sơ cũng tham gia chiến dịch, họ phát hiện ra một trong các đảo này có mỏ vàng. Kiều Triều vừa nghe tin lập tức khen ngợi, nhưng cùng lúc, tin xấu từ phương Bắc cũng đến. Hung nô bắt đầu tấn công quy mô lớn vào biên giới phía Bắc, gây tình trạng cướp phá và hỗn loạn. Phía Tây Nam cũng có dấu hiệu nổi loạn. Trong triều, ai nấy đều xôn xao. Bệ hạ, thần xin cầm quân đánh lui hung nô. Chu tướng quân bước lên xin lệnh. Kiều Triều suy nghĩ rồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm sẽ thân chinh, Chu tướng quân. Khanh dẫn quân tiến về Tây Nam, dẹp yên các cuộc nổi loạn. Hoàng thượng, xin ngài cân nhắc. Kiều Triều khẳng định, không cần nói thêm, trẫm sẽ triệu hồi thái tử về kinh giám quốc. Cách chương.